Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian cho kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, hôm qua thì quý vị đã nghe xong tập 2 bộ truyện Phận Đời Lẻ Bóng của tác giả Hoài Thư. Đó là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về hành trình lớn lên trưởng thành của một cô gái tên Nhã, mồ côi cha mẹ từ sớm và gặp gỡ được một chàng trai, và chàng trai này cũng có một hoàn cảnh tương tự như cô. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện để biết được kết cục của bộ truyện sẽ như thế nào quý vị nhé. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập cuối bộ truyện Phận Đời Lẻ Bóng của tác giả Hoài Thư. Nếu cháu cần các mối quan hệ, chỉ cần nói với chú là được. Không cần tự mình làm việc với những người này. Đa số bọn họ đến đây chỉ để khoe mẽ và tìm mục tiêu vui chơi mà thôi. Tôi cười nhạt đáp. Sao cháu có thể nhờ vả chú mãi được? Cháu với chú có là gì đâu chứ. Bất ngờ chú nắm chặt vai tôi, ép tôi nhìn vào đôi mắt chứa đầy uất ức của chú. Chú không là gì. Ý cháu là sao hả? Trái tim tôi đã mềm nhũn cả ra, sự rung động vượt mức chịu đựng nhưng vẫn phải chôn chặt trong tim, khiến tôi rất mệt mỏi. Thế chú là gì của cháu? Sao cháu phải làm theo lời chú chứ? Tôi thoáng thấy sự tức giận và bất lực trong đôi mắt chú. Bàn tay chú khẽ siết mạnh vai tôi một cái rồi mới buông ra. Được thôi, chúng ta chẳng là gì cả. Cháu thà nhờ vả dựa dẫm vào một người không quen biết cũng không muốn dựa vào chú, có phải không? Tôi nghẹn lời, chỉ đáp đúng một từ. Phải. Chỉ cần tôi mở miệng lúc này thì chắc chắn sẽ khóc. Tôi nhìn chú, cố bày ra dáng vẻ cứng cỏi, bướng bỉnh, nhưng trong lòng thật tâm đang vô cùng khốn khổ. Trong ánh mắt chú, tôi thấy chú thất vọng thấy rõ. Cháu ghét chú đến vậy à? Tại sao chứ? Tôi không muốn dựa vào chú. Không phải vì tôi ghét chú, mà vì yêu chú. Vì một khi đã tham lam dựa vào chú, tôi sợ rằng mình sẽ không thể giữ vững lập trường được nữa. Đúng lúc đó, Thành đẩy cửa bước ra ban công, giáo giác đưa mắt tìm chúng tôi. Chú Tùng lập tức bước lùi về sau một bước. Thành tiến tới chỗ chúng tôi, lo lắng hỏi. Anh Tùng, hai người làm gì ngoài này thế? Chú Tùng xoay bước rời đi và nói với Thành. Ở mấy bữa tiệc thế này không an toàn cho người như Nhã. Từ nay về sau, đừng đưa con bé đến những chỗ như thế này. Chú Tùng bỏ đi. Thành nhìn tôi đầy khó hiểu. Nhìn thấy áo khoác của chú Tùng trên vai tôi, Thành khẽ cau mày rồi lấy nó xuống. Anh nói, để anh đưa em về. Thành nắm tay dắt tôi vào lại bữa tiệc. Anh đến thẳng chỗ của chú Tùng, dúi chiếc áo vào tay chú và nói, cảm ơn anh đã quan tâm bạn gái của em. Sau này em sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Thành lại chẳng nói chẳng rằng, kéo tay tôi đi. Lực tay của anh càng lúc càng mạnh. Lúc tôi đang loay hoay thắt dây bảo hiểm thì bất ngờ Thành đè người tôi xuống ghế rồi cưỡng hôn tôi. Tôi bị bất ngờ mất mấy giây, sau đó lập tức đẩy anh ra. Anh điên à? Tôi gằn giọng. Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà đến hôn em cũng không muốn trao cho anh. Rốt cuộc em có thích anh không? Tôi bặm môi, không dám để lộ sự thật. Tôi vốn không hề thích anh. Nếu anh biết tôi lợi dụng anh để ở gần chú Tùng thêm một chút, có lẽ anh sẽ phát điên lên cho tôi một trận mất. Thành cười hắt ra, dường như đã nhận thấy sự bối rối của tôi. Thành ôm đầu, sau đó lại vuốt mặt, dường như đang cố kìm lại cảm xúc. Hít một hơi sâu, anh cố gắng nói bằng giọng ôn hòa nhất. Anh xin lỗi, là anh hơi kích động một chút thôi. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà. Tôi thấy anh ta đã bình tĩnh lại nên cũng an tâm hơn một chút. Nào ngờ chiếc xe lái nhanh trên đường nhưng lại không đi về hướng nhà của tôi. Trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Tôi lén lút sờ lấy điện thoại trong chiếc túi xách, bấm gọi cho chú Tùng. Anh Thành, chúng ta đi đâu vậy? Về nhà. Không phải anh đã nói rồi sao? Nhưng đây đâu phải đường về nhà em. Anh cười nhạt. Ai bảo với em là anh đưa em về nhà em chứ? Anh đưa em về nhà của chúng ta. Xe rẽ vào làn cao tốc, tốc độ mỗi lúc một nhanh, tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài. Biết chắc lúc này Thành đang mất bình tĩnh. Nếu tôi hành động không cẩn thận, sẽ khiến anh ta nổi điên, nên tôi phải hết sức bình tĩnh để không chọc giận anh ta. Tôi cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Nhà của chúng ta ở đâu? Nằm ở ngoại ô. Lát nữa đến rồi em sẽ biết thôi. Xe dừng lại trong sân một căn biệt thự ở ngoại ô. Tôi còn đang trong cơn say sẩm mặt mày vì chiếc xe lao đi quá nhanh thì đã bị Thành đè xuống ghế, cưỡng ép hôn môi tôi. Tôi hằng hốt đẩy ra, nhưng càng đẩy anh ta càng ghì chặt, tham lam giữ chặt lấy tôi, đến mức tôi cảm thấy mình bị buốt nhất. Hắn định luồn tay vào áo tôi. Tôi kinh hãi, đầu óc trắng xóa, không nghĩ được gì, chỉ phản ứng theo bản năng, dùng nắm đấm đấm mạnh vào đầu hắn. Hắn bị choáng liền buông tôi ra. Hắn nhìn tôi với ánh mắt u ám. Tôi nuốt lấy từng ngụm không khí, trừng mắt nhìn hắn. Dừng lại đi Thành, anh biết anh đang làm gì không hả? Hắn nở nụ cười cợt nhã. Làm gì à? Anh đã theo đuổi em lâu như vậy mà ngay cả hôn em cũng không cho. Em nói xem, có quá đáng lắm không hả? Chúng ta chưa đến mức đó. Em chưa sẵn sàng. Hắn gào lên. Bây giờ chưa sẵn sàng thì đến lúc nào nữa? Tôi hít mạnh một hơi, sợ đến mức không dám thở ra. Hai hàng lệ vô thức tuôn rơi. Thành nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi như đang khảo cung. Nói đi, có phải em thích Tùng không? Không, không phải. Thành bóp chặt lấy hàm tôi, nghiến răng gằn từng tiếng. Nói láo. Mỗi lần em nhìn anh ta là mắt cứ lấp lánh. Em chưa bao giờ nhìn anh như vậy cả. Em tưởng tôi đuôi mù không biết hay sao? Tại sao? Ai cho phép em thích nó? Em là của tôi. Dứt câu, hắn chộp lấy cổ áo tôi, cố gắng xé toạc ra. Trong không gian chật chội của chiếc xe, tôi cố gắng giữ lấy thân mình, hét lên trong tuyệt vọng. Không mà, đừng mà, xin anh. Đúng lúc đó tiếng người hét lên qua điện thoại. Thành, mày dừng lại cho tao. Mày điên à? Mày muốn chết phải không? Thành lập tức dừng động tác. Anh ta liền nhìn tới chiếc túi xách của tôi. Tôi cố gắng vồ lấy, nhưng anh ta đã nhanh tay hơn. Tôi đã gọi cho chú Tùng, và nãy giờ chú vẫn nghe máy. Khi biết được điều đó, mặt Thành càng trở nên u ám đến đáng sợ. Hắn bấm tắt máy, rồi thẳng tay ném nó về ghế sau. Hắn bất thình lình chộp lấy cổ tôi mà bóp chặt, khiến tôi ngạt thở. Em dám gọi cho nó, còn chối nữa không? Tôi thấy mặt mình mỗi lúc một tê rần. Dù có cố gắng mở miệng thì cũng không hít được chút không khí nào. Tay tôi cố quờ quạng gỡ tay hắn ra, nhưng sức lực càng lúc càng yếu. Hắn vừa bóp cổ tôi vừa nói. Em để nó chơi rồi đúng không? Tại sao nó được còn anh không được? Tôi nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy uất hận. Tôi nghĩ rằng mình hôm nay chỉ có thể chết trong tay tên điên này mà thôi. Nhưng bất ngờ hắn buông cổ tôi ra. Khi tôi suýt thì ngạt thở chết. Tôi tham lam hớp lấy không khí, ho ra sặc sụa. Hắn mở cửa xe rồi tóm lấy cổ tôi lôi ra ngoài. Tôi vô lực ngã xuống đất. Hắn cũng chẳng thèm đỡ lên, cứ thế kéo sền sệt tôi vào bên trong biệt thự. Đầu óc choáng váng, tôi nhìn ra xung quanh. Không có nhà ở. Xung quanh chỉ là những rừng bạch đàn và cao su thẳng tắp. Tôi biết rằng bản thân mình hôm nay không có cách nào thoát khỏi địa ngục này. Bên trong biệt thự toàn rác, từ thực phẩm ăn nhanh, mùi thuốc lá, mùi rượu bia lên men lâu ngày và vô vàn thứ mùi mốc meo, kinh tởm khác. Thành ném tôi lên chiếc sofa, bụi tàn thuốc bay lên làm tôi ho sặc sụa. Tôi liếc thấy những ống kim tiêm đã qua sử dụng, nằm lăn lóc dưới nhà. Nhìn Thành, tôi hoàn toàn không thể ngờ hắn lại có thể là một người như thế này. Nếu hôm nay không phải đột nhiên hắn nổi điên lên, thì sao tôi có thể biết được bộ mặt thật của hắn? Nếu như tôi yêu và trở thành bạn gái của hắn thì sao đây? Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn. Nếu tôi yêu hắn ta, thì sẽ đau đớn biết nhường nào. Hắn ngồi đè lên người tôi, hai đùi kẹp chặt chân tôi, khiến tôi không thể cựa quậy. Hắn cố gắng xé ngực áo tôi một lần nữa. Tôi khóc lóc van xin. Em xin anh Thành ơi! Anh đừng làm vậy với em mà. Ngực áo tôi cuối cùng cũng bị xé toạc. Ánh mắt Thành mở trừng trừng, lộ rõ những tia máu đầy dục vọng. Hắn vừa nhìn tôi, vừa tự cởi áo mình ra. Có phải lúc làm tình với thằng Tùng, Em cũng van xin nó như vậy phải không? Nó có làm cho em sướng không? Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những lời nói ghê tởm ấy ra khỏi đầu mình. Hai tay che tấm ngực trần đầy bất lực. Hắn vứt chiếc áo sang một bên, sau đó vụt mặt vào khuôn ngực tôi mà giày vò. Tôi kinh tởm, oằn mình né tránh, nhưng càng như thế hắn càng được kích thích. Hắn không chịu nổi nữa, liền bước xuống ghế, vội cởi đồ ra. Đây là cơ hội của tôi không thể nằm yên chờ chết thế này được. Tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, nhắm đúng bộ hạ của hắn mà đạp một cú thật mạnh. Hắn quằn quại đau đớn, tôi vùng dậy khỏi ghế, cắm đầu hướng cửa mà chạy. Đôi cao gót làm tôi ngã chúi nhủi xuống sân, tay và đầu gối chảy xước rớm máu. Thành vừa ôm chỗ đó vừa đuổi theo. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng chân đã bị trật mắt cá. Vừa đứng lên đã ngã ngay xuống. Hắn tóm lấy tóc tôi, tát tôi một cú thật mạnh, làm tôi choáng váng. Hắn gầm gừ như một con sói khát máu. Tao đã cố gắng nhẹ nhàng với mày, mà mày lại muốn thô bạo à? Được, mày thích thô bạo thì tao chịu. Hắn lôi sành sệt tôi vào trong nhà. Tôi nghĩ đời mình thế là hết. Nhưng ngay lúc đó đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt tôi. Ánh sáng ấy suốt đời này tôi không quên. Giây phút ấy tôi mừng như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Tôi hét lên bằng tất cả sức lực. Cứu, cứu tôi với! Thành dừng lại, tay hắn vẫn siết chặt nắm tóc tôi và đang run lên đầy tức giận. Đèn xe chiếu thẳng về phía chúng tôi, tiếng rú của động cơ mỗi lúc một gần. Tôi nghe Thành chửi thề. Thằng chó! Sau đó hắn dùng cả hai tay xóc nách tôi lên, cố gắng kéo tôi vào biệt thự một cách nhanh nhất. Tôi xoay người, mặc kệ nắm tóc đang bị giật đau điếng như sắp bong cả da đầu, bám lấy chân hắn và cắn mạnh vào bắp đùi. Hắn hét lên, lập tức buông tóc tôi, rồi đấm mạnh vào đầu, vào lưng tôi từng cú mạnh. Con chó này, mau thả tao ra! Tôi dù có bị đập đến hoa mắt, chóng mặt, cũng nhất quyết không buông. Càng đau tôi càng cắn mạnh, có thể cảm nhận được răng mình đang lún sâu dần vào da thịt hắn. Tôi thấy chiếc xe lao vào cổng, Thành càng lúc càng rối trí. Không kéo được tôi, cũng không gỡ được tôi. Hắn phát điên lên, chửi thề và vung tay loạn xạ. Chiếc xe vẫn vút ga, lao tới chỗ chúng tôi. Thành hét lên, đưa tay che đầu. Hắn nghĩ chiếc xe sẽ tông hắn chết. Nhưng không, xe phanh ngay sát mũi chân của tôi. Sau đó như một cơn lốc, chú Tùng lao xuống xe. Cứ thế nhằm mặt Thành mà đấm liên tục. Tôi buông Thành ra, thở hổn hển, nước mắt đầm đìa khi biết mình đã được cứu. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, thì Thành đã ôm một mặt toàn máu. Tôi sợ sẽ có án mạng, vội vàng lao tới, ôm chặt tay chú. Được rồi, đừng đánh nữa, cho xin chú. Lời của tôi may mắn đã đánh thức được phần người trong lòng chú. Chú dừng tay khi Thành chỉ còn hơi thở thoi thóp. Chú đỡ tôi đứng lên, cẩn thận dìu vào ghế sau. Chiếc áo khoác của chú một lần nữa lại phủ hơi ấm lên người tôi. Chú nhẹ nhàng nói. Chú sẽ xử lý mọi chuyện. Cháu cứ ngồi yên đấy, không phải sợ. Chú Tùng đóng cửa xe lại, sau đó gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau cảnh sát tới, và tôi cùng chú được hộ tống về đồn. Tôi được lấy lời khai. Cảnh sát lập tức lập hồ sơ vụ án và bắt tạm giam Thành. Chú Tùng lo cho sự an toàn của tôi nên đưa tôi về ở nhà riêng của chú. Đây là căn hộ ở trung tâm thành phố. Chú chỉ ghé qua ở nếu tiện đường. Còn đa số thời gian, chú vẫn thường ở với ông nội. Nhà ít ở, nhưng vẫn được giữ sạch sẽ và ấm cúng. Tôi đang đứng ngẩn người, ngắm nhìn xung quanh, thì chú bước từ phòng ra, trên tay cầm một bộ đồ thể thao. Cháu tạm thay bộ đồ này đi. Đợi sáng mai, chú đưa cháu về nhà, lấy quần áo sau. Tôi dè dặt nhận lấy bằng hai tay. Chú đi thẳng vào phòng tắm, trong phòng ngủ cho khách, mở vòi sen, điều chỉnh nước ấm, rồi lại quay qua nói với tôi. Nước ấm rồi đó, cho tắm đi. Cháu có muốn ăn chút gì không? Tôi lắc đầu không đáp. Tôi chỉ quá mệt để mở lời. Chứ thật tâm từ khi nhìn thấy chú, thì tôi đã không còn sợ hãi nữa. Cổ của tôi bị bầm tím, do Thành bóp quá chặt, sợ chú Tùng nhìn thấy, nên tôi chỉ có thể khoác chiếc khăn tắm lên để che đi. Bước ra phòng khách, tôi thấy chú Tùng đã đợi sẵn. Trên bàn là một ly sữa nóng và cạnh bên là hộp y tế. Chú nhìn thấy tôi thì nói. Lại đây, uống sữa đi. Không cần ăn gì thì cũng nên uống chút gì đó chấm bụng. Tôi dè dặt bước tới, định lấy ly sữa thì đã bị chú kéo tay, ngồi phịch xuống bên cạnh. Chú lấy ly sữa đặt vào tay tôi, chăm chú nhìn tôi, uống hết hơn nửa rồi mới nói. Kéo ống quần và ống tay áo lên đi, chú bôi thuốc cho. Nhưng mà ban nãy bác sĩ bôi cho cháu rồi mà. Tắm xong thuốc trôi hết rồi còn đâu, để chú bôi lại cho. Dạ thôi, để cháu tự bôi. Mặt chú thoáng chút bất lực, chú thở dài rồi đưa lọ cồn tím và tăm bông cho tôi. Được rồi, vậy cháu tự làm đi. Tắm xong, những vết trầy ngắm nước càng trở nên ghê rợn. Đến tôi còn không dám nhìn, lúc nãy vì sợ nên không thấy đau là mấy. Vậy mà giờ đây, vừa chạm vào là đau đớn, như đang bị lóc da ra vậy. Tôi gắng gượng từng chút một, bôi thuốc vào vết thương, nhưng nhát tay quá, không dám chạm mạnh. Chú Tùng ngứa mắt quá, liền giành lấy tăm bông rồi nói. Cho bôi như thế, thì có mà đến sáng mai không xong, để chú. Chú Tùng vừa bôi thuốc, vừa thổi cho tôi. Hành động của chú khiến tôi nhớ đến bố. Ngày còn bé, tôi rất hiếu động, lúc nào cũng bị trầy tay chân. Mẹ hay mắng tôi, còn bố thì chỉ im lặng đi lấy thuốc bôi vết thương cho tôi. Khi bố mất, tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng thể tìm được người đàn ông nào thương tôi như bố nữa. Thế nhưng có vẻ tôi đã sai. Tôi đã tìm được người thương tôi, nhưng lại không thể ở bên người ấy đến trọn đời. Chú bôi thuốc ở tay và chân cho tôi xong thì định tháo chiếc khăn trên cổ tôi xuống. Tóc còn ướt, để chú lau khô cho. Tôi giật mình, vội giữ chặt chiếc khăn. Chú cau mày, dường như nhận ra có điều không ổn. Chú trầm giọng nói. Dạ, để yên chú xem. Tôi sợ chú nổi giận nên chỉ đành buông tay. Chiếc khăn được kéo xuống để lộ những vết bầm tím trên cổ, khiến mắt chú lộ ra sự kinh hãi. Chú vội đứng lên, giọng lạc cả đi. Chú đi lấy máy sấy. Dù chú đã cố giấu, nhưng tôi đã nhìn thấy chú hơi cúi mặt, lau nhanh nước mắt. Tôi áy náy vô cùng. Giá như tôi biết bảo vệ bản thân mình hơn, thì đã không khiến chú lo lắng như vậy. Tôi ngồi ngoan như cúng, để chú sấy tóc cho. Bàn tay chú nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc. Hơi ấm từ máy sấy làm da đầu tôi vô cùng dễ chịu. Sự mệt mỏi sau một đêm bão tố ập đến bất ngờ, khiến mắt tôi trĩu nặng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chú xen lẫn với tiếng xì xào của máy sấy tóc. Chú chịu trách nhiệm bảo vệ mãi mãi. Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, chăn ấm nệm êm. Tôi nghe bên ngoài có tiếng dao thớt, nghĩ là chú Tùng đang xuống bếp nấu cho mình, nên tôi vội vàng tỉnh dậy bước ra ngoài, định phụ giúp một chút. Nhưng người ở căn bếp lại là chị Vân. Tôi hơi hoảng hốt và trong lòng có chút lo sợ. Tôi sợ chị Vân sẽ phát hiện ra tôi thích chú. Chị Vân thấy tôi thì cười tươi nói. Em dậy rồi à? Anh Tùng có việc phải ra ngoài. Anh ấy bảo chị đến chơi với em. Em có cần gì thì nói với chị nhé. Chị Vân nấu ăn cho tôi rồi cùng tôi trở về nhà. Ban đầu tôi còn định ở lại nương nhờ chú Tùng một thời gian. Nhưng sau nghĩ lại, chú còn vợ chưa cưới, ở đây như vậy không tiện, nên quyết định trở về nhà mình. Để chú Tùng không phải lo lắng, tôi năn nỉ chị Vân ở lại cùng mình cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Chị Vân rất vui vẻ mà đồng ý. Sau vụ này tôi mới biết Thành là cháu trai của một gia đình danh tiếng. Anh ta ngoài mặt là một công tử hiền lành, vui vẻ. Không ngờ âm thầm phía sau lại ăn chơi trụy lạc. Đến cả chú Tùng cũng không biết được điều này. Chú Tùng vì tôi mà cắt đứt tình anh em với Thành, quyết tâm đưa Thành vào tù. Nghe chị Vân nói rằng vì tôi mà chú còn cãi cả ông nội, nhất định không bỏ qua chuyện này. Dù gia đình Thành đã đến tận nhà xin quà giải, họ muốn dùng tiền để đền bù cho tôi, nhưng điều đó càng khiến chú Tùng thêm tức giận. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thành bị kết án 3 năm. Trước khi hắn bị tống vào tù, vẫn cố gắng phá đám tôi thêm một lần nữa. Hắn gào lên trước mặt mọi người. Chị Vân à, chị thật đáng thương. Thằng Tùng nó cắm sừng chị đó, còn chị thì đang bảo vệ con nhỏ Tiểu Tam, giả vờ ngây thơ giật chồng của mình. Chị phải tỉnh táo lên, chúng nó chỉ là đám đạo đức giả. Chị Vân không nổi giận mà nắm chặt tay tôi. Chị nhìn tôi và khẽ nói. Không sao cả. Tôi vô cùng hổ thẹn với chị Vân. Chị là một cô gái tốt, Chị xem tôi là em gái. Vậy mà cuối cùng tôi lại thích chồng sắp cưới của chị. Còn chưa biết phải giải thích với chị Vân thế nào. Chú Tùng lại còn đề nghị để tự mình đưa tôi về nhà. Tôi thấy chị Vân hoàn toàn không có nét buồn giận, lại càng cảm thấy bản thân thật tệ. Trên đoạn đường về, chú lái xe thật chậm. Chúng tôi hoàn toàn im lặng mãi, chờ đến khi chú mở lời. Chú đã sắp xếp cho cháu một chương trình du học ở Pháp. Đây là cơ hội tốt để cháu hoàn thiện bản thân. Sau này sẽ có tương lai hơn. Sau đám cưới của chú, cháu sắp xếp học tiếng đi. Đây không phải là hỏi ý kiến mà là sự an bài. Tôi hiểu tại sao chú lại làm như vậy. Chú đang bảo vệ tôi và cũng là đang bảo vệ cho hôn nhân của chính mình, để không cho bất kỳ ai có quyền thêu dệt, bịa chuyện. Chỉ có một cách là để tôi đi thật xa. Tôi biết đây là cách tốt nhất, nhưng vẫn không tránh được cảm giác xót xa. Vâng, cháu cảm ơn chú. Tôi cố gắng đáp một cách bình thản nhất, che giấu đi những vụn vỡ trong lòng mình. Kể từ ngày hôm đó, tôi và chú không liên lạc nữa. Mãi cho đến ngày tôi chụp ảnh cưới cho chú và chị Vân thì chúng tôi mới gặp lại. Trước mắt tôi, chú điển trai trong bộ vest trắng, túi áo cài một nhành linh lan, tay nắm chặt bó hoa cưới. Chú chậm rãi bước về phía tôi, trong ánh mắt chứa cả bầu trời yêu thương. Tôi nhanh tay bấm máy liên tục, lưu lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của chú rể. Chú đứng trước mặt tôi, trao hoa cưới cho tôi, nhưng tôi lại chẳng phải là cô dâu của chú. Đẹp quá, anh nghĩ chụp mẫu lâu rồi mà vẫn phong độ như xưa. Giọng chị Vân vang lên đầy phấn khích. Chị bước vào, tay xách váy, tay cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho chú rể. Tôi lùi lại một bước, mỉm cười nói. Chị với chú chuẩn bị đi nhé, chụp thêm một set cô dâu chú rể nữa là xong. Ừ, chị cảm ơn em. Tôi lùi về hậu trường, kiểm tra những bức ảnh vừa chụp. Tấm nào chú cũng nhìn vào máy ảnh và cười thật tươi. Tuy nhiên sao tôi cứ thấy mắt chú có một chút gì đó luyến tiếc. Cảm giác như chú đang nhìn tôi và kể một câu chuyện nào đó bằng ánh mắt vậy. Có lẽ là tôi đang nghĩ nhiều. Người luyến tiếc là tôi mới phải. Lần này tôi không còn đau buồn nữa, cũng chẳng còn ấm ức tiếc nuối. Tôi chấp nhận số phận của mình là yêu đơn phương đến tận hai lần. Hai lần đơn phương yêu cùng một người. Sau đám cưới của chú Tùng, tôi lao đầu vào học chương trình học tiếng Anh và Pháp, sẵn sàng cho kế hoạch du học trong suốt 4 năm, sẵn sàng buông bỏ chuyện tình cảm đơn phương này để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày ra sân bay, ngoài chú thím ra còn có Quỳnh đến tiễn chân tôi. Tình cảm đông đầy, nhưng vẫn như thiếu đi điều gì đó. Chú Tùng không đến, chắc là chú quá bận việc. Tôi không được phép giận, vì tôi biết mình chẳng có quyền ấy. Tôi phải học cách chấp nhận, từ nay trong cuộc đời mình sẽ không có sự xuất hiện của chú nữa. 4 năm sau, tôi học và làm việc ở Pháp khá ổn. Tôi quen được một người đàn ông người Pháp tên là Anthony. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi. Tôi gặp được Anthony trong một cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia thời trang. Anh là một trong những ban giám khảo. Anthony thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh nói, nhìn tôi anh nhớ về bà ngoại của mình. Cha mẹ anh ly hôn. Anh từng có thời gian thơ ấu sống cùng bà ngoại ở vùng nông thôn nước Pháp. Bà ngoại anh dù sống ở Pháp nhưng vẫn giữ nhiều thói quen, văn hóa của Việt Nam. Ở với bà, anh sẽ được ăn nhiều món ăn của người Việt, được bà dạy tiếng Việt và được nghe những bài hát tiếng Việt thật sự rất hay. Bà ngoại của anh qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sau đó, anh được đưa về thành phố sống cùng mẹ và cha dượng. Dù bà ngoại đã mất từ lâu, nhưng trong lòng anh vẫn luôn dành một tình cảm sâu đậm dành cho bà. Vĩnh viễn không có ai có thể thay thế được bà trong trái tim anh. Khi Anthony gặp tôi thì liền thương. Anh tìm mọi cách để có thể liên hệ với tôi. Tôi chỉ là một cô du học sinh gà mờ, còn vụng về trong giao tiếp. Thấy một người đàn ông chững chạc, tài giỏi và nổi tiếng như Anthony theo đuổi mình thì có phần hơi lo sợ. Một lần gặp phải người như Thành đã đủ khiến tôi khiếp sợ cả đời rồi. Để theo đuổi tôi, Anthony đã nhận lời mời giao lưu tại khoa nhiếp ảnh của tôi. Sau buổi giao lưu, anh lại ngỏ lời mời giảng viên và các sinh viên ưu tú đi ăn cùng mình. Anh đã phải bao cả mấy chục người cùng ăn uống, chỉ để có thể đường đường chính chính nói chuyện với tôi. Anh thường đưa tôi đến gặp các nhiếp ảnh gia có tiếng trong ngành, cũng giới thiệu cho tôi những dự án chụp ảnh có tiếng tăm để tôi có cơ hội rèn luyện và nâng cao danh tiếng. Biết tôi nhớ Việt Nam, anh luôn nhờ bạn bè mang đồ ăn đặc sản ở quê hương sang cho tôi. Anh còn học nấu những món Việt Nam thường ngày như cách bà ngoại anh từng nấu để chiêu đãi tôi. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông ngoại quốc, nhưng sự dịu dàng, tỉ mỉ và lãng mạn của anh đã chinh phục tôi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào tháng trước. Dự định sắp tới về Việt Nam sẽ làm đám cưới để thông báo với gia đình và bạn bè của tôi. Vậy là tôi đi 4 năm, không chỉ có thêm công việc mà còn có lợi thêm một anh chồng ngoại quốc. Chúng tôi đáp máy bay và liền lập tức về thẳng quê nội tôi. Căn nhà mà nội để lại cho tôi không nỡ để trống, cũng không nỡ bán, nên đã hợp tác cùng cái Quỳnh tạo thành homestay nghỉ dưỡng. Cái Quỳnh làm bên spa, chồng nó lại làm kiến trúc sư. Hai vợ chồng nó có tay nghề tốt, nên tôi hoàn toàn yên tâm giao phó nhà cho vợ chồng nó làm. Vì biết tôi yêu sự mộc mạc của căn nhà cổ, nên vợ chồng Quỳnh giữ lại gần như hoàn hảo mọi thứ của căn nhà. Có khác chăng là nội thất được thay đổi để trông sang trọng và tinh tế hơn. Sân trước đặt nhiều chậu bonsai hơn. Vườn rau cũng được chăm chút cẩn thận để khách đến có thể tự trải nghiệm nấu ăn tại homestay. Gian nhà lớn vừa là nơi tiếp đón khách, vừa có khu spa do Quỳnh làm chủ. Khách đến đây vừa có thể chăm sóc sắc đẹp, vừa có thể nghỉ ngơi thư giãn như ở nhà. Thật sự không còn gì bằng. Đám cưới nho nhỏ của tôi được tổ chức trên ngọn đồi Bát Úp cạnh nhà bà nội, chính là ngọn đồi mà Quỳnh năm xưa tỏ tình với chú Tùng. Cũng là hoa tươi và bóng bay, cũng là tôi đứng trên ngọn đồi xanh ấy. Nhưng giờ đây tôi là người cầm hoa, là người nói câu thề nguyện trọn đời với chàng trai đối diện. Anthony mặc áo vest trắng, trên túi cài một nhành linh lan. Anh quỳ một gối, đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tôi xúc động đến bật khóc. Anthony lập tức đứng lên, dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi. Bằng cả tấm lòng, anh nói ba chữ tiếng Việt một cách vụng về. Anh yêu em. Tôi ôm lấy anh, chìm đắm trong hạnh phúc. Chúng tôi ở Việt Nam chơi cả 2 tháng. Chúng tôi ngừng nhận khách, chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau ở homestay. Tôi vẫn nấu ăn dở như xưa. Chồng của tôi lại là một đầu bếp bình dân, đầy khéo léo. Miễn tôi nói thề món gì, anh lập tức nấu món ấy cho tôi ăn. Hai vợ chồng mỗi ngày đều cùng nhau đạp xe quanh làng để ngắm cảnh và chụp ảnh. Anh thích nhất là mỗi chiều cùng tôi đạp xe ra bờ đê, nơi có cây cơm nguội vàng cổ thụ rợp bóng. Tôi ngồi nhặt đầy giỏ hoa cơm nguội, mang về ghép thành tranh hoa, làm quà cho khách và bạn bè ở Pháp. Anthony thì như trẻ lại ở tuổi 31, cứ liên tục chụp ảnh tôi không chút mệt. Anh ấy thích tôi nhiều đến mức anh thích chụp tất cả mọi thứ về tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu rõ câu người con gái may mắn nhất trên đời là người con gái được yêu. Anthony còn có kế hoạch làm việc quan trọng ở Pháp, nên chúng tôi phải rời khỏi Việt Nam sớm. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi dành cả ngày để đi quanh xóm làng, gửi lời chào. Lần này đi không biết bao lâu nữa mới có thể quay về. Cả ngày đạp xe thăm hỏi mọi người khiến chân tôi mỏi rũ. Tôi đang định lên giường nằm nghỉ thì Anthony bưng một chậu nước vào phòng. Anh nấu nước gừng và muối hạt cho tôi ngâm chân đỡ mỏi. Không chỉ thế, còn học được từ Quỳnh bài massage bấm nguyệt ở 2 bàn chân khiến tôi vô cùng thư giãn. Tôi nhìn anh, đột nhiên nước mắt lại lưng tròng. Tôi nghẹn ngào nói với anh. Trở về Pháp, chúng ta sẽ sắp xếp sinh con anh nhé. Dường như anh không tin vào tai mình. Mất vài giây sững sờ, anh mới nhìn tôi và hỏi. Em nói thật à? Không phải em nói. Em muốn ổn định công việc rồi mới sinh con sao? Em thay đổi ý định rồi. Em muốn có con với anh. Chúng ta cũng đâu còn trẻ nữa. Anthony mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, hôn vào tóc tôi đầy yêu thương. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua, thuận buồm xuôi gió. Vào ngày kỷ niệm con gái Sophia hân hoan của chúng tôi được 1 tuổi, chúng tôi mời rất nhiều bạn bè ở Pháp đến dự. Quỳnh rất tiếc là không có cơ hội để sang Pháp. Nó nặng nặc đòi tôi nhất định phải sớm đưa hân hoan về Việt Nam chơi. Tôi không hứa, chỉ nói với nó là sẽ về vào một ngày nào đó. Cuộc gọi với Quỳnh vừa kết thúc thì bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi khác từ số lạ, là một số từ Việt Nam gọi đến. Tôi mang linh cảm chẳng lành, bắt máy. Giọng bên kia dịu dàng nhưng mang đầy buồn bã. Đây là số của Nhã phải không? Là một giọng nói rất quen thuộc, là một người mà tôi không nghĩ sẽ liên lạc với mình, chị Vân. Giọng chị trầm khàn hơn xưa, dường như là vì khóc quá nhiều. Anh Tùng mất rồi. Thời gian qua, gia đình chị lu bu quá nên không thông báo hết cho bạn bè thân hữu. Mãi đến hôm nay, khi dọn về phòng riêng của anh ấy, thì chị mới nhớ ra em. Có một số thứ chị nghĩ là nên thuộc về em. Không biết em có muốn nhận không? Trước mắt tôi, Anthony đang bế con gái, giao lưu với mọi người. Tiếng nói cười chúc tụng huyên náo cả một vùng đồng quê. Thế nhưng bên tai tôi lại chỉ là một âm thanh chói tai, như tiếng của máy điện tâm đồ lùi lại về không. Tôi chẳng còn nghe được chị Vân nói gì nữa. Tại nhà cũ của bố mẹ tôi trên thành phố, Quỳnh ôm hân hoan trong lòng, vui buồn lẫn lộn. Biết thế tao không hối mày về Việt Nam. Tao đâu có ngờ mày lại phải về sớm với hoàn cảnh này đâu. Tôi chỉ biết cười. Giờ đây tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Hai hốc mắt tôi nóng bừng. Tôi đã khóc quá nhiều ở ngoài mộ của chú Tùng rồi. Tôi đã đến thăm mộ của chú Tùng, ngôi mộ nhỏ nằm trong khu nghĩa trang của gia tộc họ Hoàng. Trên di ảnh là nụ cười rạng rỡ của chàng thanh niên năm nào. Khi nghe tin chú mất, tôi không khóc. Cả đoạn đường về Việt Nam tôi cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào. Ấy thế mà khi nhìn thấy tấm ảnh đặt trong mộ của chú lại khiến tôi ôm mặt khóc nức nở không ngừng. Tấm ảnh đó là tôi chụp cho chú. Là tấm ảnh chú đứng dưới cây cơm nguội, nhìn về phía tôi đầy dịu dàng. Nụ cười của chú còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Nhắm mắt lại, những ký ức về buổi chiều hôm ấy chạy trong đầu tôi đầy sóng động như một thước phim. Thú thật, tôi vẫn luôn mơ về buổi chiều đó. Trong mơ, tôi ngồi sau xe đạp, ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng vương trên áo chú. Trong ánh hoàng hôn, chú nắm tay tôi chạy về phía mặt trời. Tôi chưa từng quên chú, chỉ là cất chú thật sâu, thật kỹ ở trong đáy tim mình. Nhớ lại lần đầu tiên Quỳnh nhìn thấy Anthony, buổi tối khi hai đứa ngủ cùng nhau, nó nói: "Tao nói mày đừng giận nha, nhưng mà sao tao thấy Anthony có nhiều nét giống chú Tùng quá." Tôi chỉ cười không đáp. Cái Quỳnh là bạn thân của tôi, nó cũng từng thích chú Tùng. Nó có cảm giác ấy cũng không phải là điều gì bất ngờ. Đúng, tôi thích Anthony vì anh ấy mang dáng dấp của chú Tùng. Ban đầu tôi trốn chạy Anthony, trốn chạy cảm xúc của bản thân, vì sợ rằng mình không yêu Anthony mà chỉ là đang yêu Tùng trong dáng vẻ của Anthony. Tôi không nỡ làm tổn thương người khác vì sự ích kỷ của mình. Nhưng Anthony quá tốt, anh ấy yêu tôi hơn cả sự yêu thích mà tôi dành cho anh ấy. Anh ấy thậm chí còn tốt với tôi hơn cả chú Tùng đã từng. Chính vì vậy mà tôi đã chấp nhận yêu anh. Vì không thể dành tình yêu cho chú Tùng nên tôi dồn hết yêu thương cho Anthony, trân trọng anh từng chút một. Tôi yêu Anthony, yêu luôn cả phần đáng lẽ là dành cho chú Tùng. Chú Tùng mắc bệnh ung thư cách đây hơn một năm. Khi phát hiện thì đã không còn cách cứu chữa. Chú bắt chị Vân giữ bí mật với tất cả mọi người, nhất là tôi. Thứ mà chị Vân muốn giao lại cho tôi là những bức ảnh mà tôi đã từng chụp cho chú. Những bức ảnh lưu lại thời gian hạnh phúc, bình yên nơi thôn giả của chúng tôi. Và thứ quan trọng nhất mà chị muốn trao lại cho tôi, đó chính là cuốn nhật ký. Thứ đã ghi lại những điều mà cho đến bây giờ tôi mới được biết. Hóa ra trong sự gặp gỡ đầy duyên kiếp này, người yêu nhiều hơn không phải là tôi. Trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi quay lại mộ của chú Tùng một lần nữa. Trước mặt chú, tôi nghiền ngẫm từng chữ trong nhật ký, ngắm nhìn thật lâu những bức ảnh rồi sau đó đốt đi tất cả. Tôi và chú đều không hối tiếc điều gì cả. Chúng tôi đã yêu nhau và luôn muốn đối phương hạnh phúc. Chúng tôi đã sống đúng như ước nguyện, một đời hạnh phúc dù không phải là cùng nhau. Viên mãn không phải là cứ phải ở bên nhau đầu bạc răng long. Viên mãn là ước muốn của cả hai người đều toại nguyện. Tôi xóa sạch mọi dấu vết của chú Tùng trong cuộc đời mình. Không phải là tôi tàn nhẫn, mà là tôi đang bảo vệ chú. Tôi không muốn chú bị cho là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình đang yên ấm, hạnh phúc của tôi và Anthony. Tôi cũng không muốn Anthony cả đời phải ghen với một người đã chết, hài lòng với hạnh phúc đang có, nhìn về tương lai phía trước đó là điều mà tôi nhất định phải làm cho tốt, không chỉ vì tôi mà vì cả những người yêu tôi. Khoảnh khắc em tát tôi rồi ôm tôi khóc trong đêm mưa bão ngày hôm đó là khoảnh khắc đã cứu lấy người đã từng chỉ nghĩ về cái chết như tôi. Liên tiếp phải đón nhận sự ra đi của những người mà tôi yêu thương đã khiến tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi đã đi gặp chuyên gia tâm lý theo lời khuyên của trợ lý Vân, nhưng tôi biết bản thân mình không cứu được nữa rồi. Tôi định về quê tìm một nơi ít người và không ai quen mình để chết một cách thầm lặng nhất. Kế hoạch về quê của tôi trong mắt mọi người là để nghỉ dưỡng, còn trong mắt tôi thì kế hoạch này là để chọn một giấc ngủ ngàn thu êm dịu và bớt phần phiền phức nhất. Thế nhưng cuộc đời không như là mơ. Đến chết, tôi cũng không được như ý. Một cơn bão đến bất ngờ, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình. Nếu một người chết trong cơn bão, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đó là tai nạn. Trước ngày bão đến, nhà anh Chiến nhờ tôi sang nhà bà cụ Thình giúp chút việc. Nhà bên ấy chỉ có hai bà cháu, rất đáng thương. Tôi trộm nghĩ, nếu trước khi chết mà làm chút việc tốt thì cũng không tệ, nên xông xáo qua giúp đỡ. Tôi đâu có ngờ, chính vì sự gặp gỡ đầy duyên số của tôi và bà cháu nhà cụ Thình đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Ở nhà cụ, tôi như thể về nhà của mình vậy. Được sống thoải mái, được ăn cơm cùng nhau, được quan tâm đến từng cái áo, cái quần. Tôi còn phát hiện ra, hình như cháu gái của cụ thích tôi. Cháu gái của cụ, em Nhã, chỉ mới bước vào tuổi 16, nhưng cái sự điềm tĩnh lại khiến em trông già trước tuổi. Em rất ít khi cười, ít khi trò chuyện, thường thích ngồi suy tư, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thế mà em lại thích tôi. Cách em bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi, cách em nhìn lén tôi rồi lại lơ đễnh giả vờ nhìn đi chỗ khác, khiến tôi cảm thấy thật đáng yêu. Em đã chụp lén tôi vào một buổi chiều mưa, dáng vẻ của tôi trông có vẻ lôi thôi, chán đời. Vậy mà trong tấm ảnh em chụp, trông tôi thật sự rất đẹp, rất nghệ sĩ, rất nên thơ. Tim tôi thoáng rung động. Tôi đủ trải đời để hiểu một điều rằng, chỉ khi yêu, người ta mới nhìn đối phương đẹp một cách phi thường. Cái đẹp không nằm ở gò má hồng của thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Người thích tôi không thiếu, thậm chí còn có người sẵn sàng vì tôi mà quỳ gối van xin được yêu. Tôi cũng chẳng phải là một chàng trai tốt, vẫn luôn xem những yêu đương này là phù du, không đáng để tâm. Trước lúc chết, vẫn có thể ở bên cạnh một người thật tâm thích mình cũng là một điều may mắn rồi. Trước lúc chết, tôi dành hết tâm sức để lo liệu mọi việc trong nhà của Nhã thật chu toàn. Chọc em cười thêm vài lần, trêu em đem phụng phịu thêm đôi chút. Tôi muốn trước khi mình chết, vẫn để lại trong ký ức của em là một người anh vui vẻ, hay cười. Đêm trước cơn bão, tôi ngồi trong phòng cả đêm để nghĩ về tất cả cuộc đời mình. Không còn gì luyến tiếc nữa, đi được rồi. Cứ thế sự quyết tâm đưa tôi bước đi trong mưa bão. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mình được giải thoát rồi, mình sẽ không còn phải chịu cảm giác nặng nề này nữa. Nhưng rồi tôi bị túm cổ lại và bị tát hai cái đau đến mức tỉnh táo ra. Trước mặt tôi, em khóc lớn, toàn thân ướt sũng, nước ngập gần đến ngang ngực. Vậy mà em vẫn không sợ. Em vừa khóc vừa mắng. Chú làm tôi sợ có biết không hả? Ai cho chú chết? Em khóc rất lớn, quằn quại, thê lương. Tôi như nhìn thấy chính tôi vào những lần chứng kiến mà người mình yêu thương ra đi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chưa phải lúc này, mình chưa thể chết lúc này. Đêm đó, em đã cứu sống tôi. Tôi cũng nhìn thấy một con người khác nơi em. Bên trong dáng vẻ vô ưu, vô lo, chẳng màng thế sự của em, là một người đang gồng mình để sống. Em không sống vì em, mà vì tất cả những người thân xung quanh mình. Chính dáng vẻ cứng cỏi, quyết tâm của em đã khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Một cô bé 16 tuổi còn vững vàng và kiên cường như vậy, tại sao một người đàn ông U30 như tôi lại chọn cái chết kia chứ? Sau cơn mưa trời lại sáng, sao bão giông là những ngày bình yên tươi đẹp. Ở nơi làng quê thanh bình này, chỉ có hai người khiến tôi thật lòng đối đãi, đó là bà Thìn và Thanh Nhã. Tôi xem bà nội như bà của mình, tôi xem Nhã như em gái của mình mà đối đãi. Em còn nhỏ tuổi, nếu như là tôi của ngày xưa, có lẽ sẽ không ngại trêu đùa em một chút. Nhưng đối với Nhã, tôi không muốn trêu đùa em, không muốn em vì tôi mà chịu tổn thương. Bởi vậy tôi đối với em vừa yêu thương nhưng cũng rất cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói. Còn với tất cả những cô gái khác, tôi vẫn luôn xem những sự ngưỡng mộ của phụ nữ đối với mình là một niềm vinh hạnh. Ai thương tôi thì tôi cảm ơn, thế thôi. Tôi và em không nói với nhau quá nhiều. Ấy vậy mà tình cảm tôi dành cho em sâu đậm từ lúc nào chẳng hay. Cho đến một ngày tôi nhận ra, hình như tôi thích em nhiều hơn tôi nghĩ. Đó là khi tôi nhìn thấy vết son môi phớt hồng như một cánh hoa sau lưng áo. Trái tim của kẻ đa tình và đời như tôi vậy mà lại loạn nhịp vì một vết son môi. Tôi nhận ra mình thích, rất thích cảm giác khi ở bên em. Dù cả hai chẳng nói với nhau điều gì cả, cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tôi nhận ra tôi ngủ mà chẳng còn mộng mị. Tôi không còn nghĩ đến việc phải chết để giải thoát nữa. Tôi mong vào ngày mai chẳng thể làm gì lớn lao, chỉ là tiếp tục cùng bà nội chăm sóc vườn rau, có thêm rau xanh cho Nhã ăn. Tôi mong mình dậy sớm hơn để có thể chuẩn bị cho Nhã một bữa sáng ấm nóng, đủ chất. Tôi mong có thể cùng Nhã chu du trên mọi nẻo đường, chụp thật nhiều bức ảnh đẹp, đem đến nhiều niềm vui và hy vọng hơn cho nhiều người. Tôi nhận ra vì Nhã mà tôi mong ngày mai mình vẫn còn sống. Có lúc tôi đã nghĩ tôi sẽ sống mãi một cuộc đời bình lặng như thế này, không cần giàu sang hay địa vị, chỉ cần mỗi ngày thức dậy bên cạnh có người mình yêu thương là đủ. Buổi chiều hôm ấy trên đồi bắt ướp, tôi bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Quỳnh, cô cháu gái của người bạn thân. Cô bé này đáng yêu, vui tươi, hoạt bát, nhưng tôi chưa từng thích cô bé dù chỉ một chút. Khi biết Nhã đã giúp Quỳnh tỏ tình với tôi, bỗng nhiên khiến lòng tôi có một phần hụt hẫng. Không phải em thích tôi sao? Sao em lại tác hợp tôi với người khác? Có lẽ nào tôi đã ảo tưởng? Có lẽ nào em không hề thích tôi như tôi đã nghĩ? Đúng lúc đó trợ lý Vân xuất hiện. Cô ấy đến và báo tin cho tôi biết ông nội của tôi sức khỏe không tốt, tôi cần phải quay về tiếp quản gia nghiệp. Qua thời gian ở bên cạnh Nhã, tôi đã học được cách sống tích cực của cô ấy, nghĩ nhiều hơn cho những người xung quanh. Nên giờ đây tôi không còn nghĩ đến việc trốn chạy, bỏ cuộc hay cái chết nữa. Cả đêm Vân ở bên cạnh thuyết phục tôi quay về, nhưng tôi vẫn còn chút lưỡng lự. Tôi vẫn còn luyến tiếc cuộc sống ở đây. Nếu như ai đó nói cần tôi ở lại, có lẽ tôi sẽ mềm lòng. Nhưng ai đó rất lạnh lùng, ngay cả việc tôi để Vân ở trong phòng mình qua đêm, ai đó cũng không chút giận hờn, thậm chí còn quyết tâm ngó lơ tôi. Một buổi chiều trước ngày trở về thành phố, tôi vẫn đi đón em như thường lệ. Sự im lặng của em khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi đột ngột phanh xe, em theo quán tính đã ôm lấy eo tôi. Bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp chạm vào người khiến tôi nóng bừng mặt. Tôi gần như mất hết kiên nhẫn, bước xuống xe, hai tay chống vào yên xe và gác ba ga, vây hãm em trong vòng tay tôi. Tôi thấy em đang nín thở vì căng thẳng. Cô bé này, em làm tôi phát điên mất thôi. Tôi hít một hơi sâu rồi hỏi. Cháu giận chú à? Sao cứ im lặng với chú thế? Chú làm tổn thương mạng của cháu rồi. Cháu không muốn nói chuyện với chú nữa. Tôi cười nhạt, cảm thấy em thật sự quá tàn nhẫn. Em không nhìn ra tình cảm của tôi hay sao, mà còn đẩy tôi vào vòng tay người khác. Tôi nói với giọng đầy ý giận. Cháu nghĩ, chỉ mình bạn cháu là tổn thương sao? Còn chú thì sao? Cháu có nghĩa cho cảm giác của chú không? Em thoáng tỏ ra bất ngờ. Sau đó, em đẩy mạnh vào ngực tôi rồi bỏ đi. Chú trách cháu chứ gì? Được, đều là tại cháu hết, được chưa? Tôi vội vàng dắt xe đuổi theo em. Cả hai chúng tôi chậm rãi đi bộ trong buổi hoàng hôn. Dĩ nhiên là tôi trách em. Trách em ngốc quá, nên không nhìn ra tôi thích em. Mất một lúc lâu, tôi liền hỏi. Nếu chú trở về, cháu có buồn không? Em đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Sao phải buồn? Chú nên về đi chứ. Chẳng lẽ cứ ở nhà cháu ăn chật mãi? Tôi bật cười trước câu trả lời thẳng thắn của Nhã. Quay đi quẩn lại, cô ấy vốn chỉ mới là một đứa trẻ. Còn tôi thì đã đem tim mình đi quá ranh giới của mối quan hệ chú cháu mất rồi. Ừ, nghe lời Nhã, chú sẽ quay về. Trước đây tôi từng là tên đàn ông trăng hoa, làm tan nát lòng bao thiếu nữ. Vậy mà giờ đây, lòng lại buồn bã, nuối tiếc trước một thiếu nữ tuổi 16. Càng nghĩ tôi càng thấy mình không xứng với em. Em là cô gái trong sáng, thanh thuần, hiền lành và tốt bụng. Em xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Em đúng là một cô bé bướng bỉnh. Ngay cả đến giây phút cuối cùng cũng chẳng thèm tiễn chân tôi. Tôi muốn em quyết tiệt, không muốn liên quan đến mình, nên cũng rất chịu lòng em. Suốt thời gian sau đó, dù cho có nhớ em, cũng không dám liên lạc. Tôi quay về giúp ông nội tiếp quản gia đình, bận rộn với hàng tá công việc cần xử lý. Dần dà chuyện tình cảm ngây thơ nơi thôn giả cũng chìm vào dĩ vãng. Tôi có đôi lần nhớ đến, lại thấy lòng mình thật bình yên. Khoảng thời gian ở bên Nhã, nơi đồng đội, là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi. Vâng, là bạn Thanh Mai Trúc Mã, cũng là trợ lý của tôi. Cô ấy gần như đã ở bên tôi cả nửa đời người. Ông nội thích cô ấy, tôi không thích cũng không ghét, chỉ nghĩ rằng cô ấy phù hợp để kết hôn. Vậy nên tôi và Vân quyết định đính hôn và định ngày cưới. Nào ngờ khi tôi vừa quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân thì lại gặp người mà mình từng nhung nhớ. Oan trái làm sao khi Nhã lại là bạn gái của Thành, cậu em kết nghĩa của tôi. Khoảnh khắc Nhã bước về phía tôi khiến tôi chết lặng. Tôi đã nghĩ mình nằm mơ. Cô gái bé nhỏ của tôi nay đã thành người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và trưởng thành rồi. Ngày xưa tôi không thể theo đuổi em vì em còn nhỏ. Giờ đây tôi không thể theo đuổi em vì cả tôi và em đều đã có người thương. Vậy là một lần nữa tôi lại làm ông chú trẻ của em, âm thầm lo lắng quan tâm em. Gia đình Thành là một gia đình có gia thế. Nghĩ em có thể yêu Thành và kết hôn với cậu ấy cũng không tệ. Tôi cẩn trọng khi ở bên em, không dám quá thân mật, cũng không bao giờ rời mắt khỏi em. Để bảo vệ em, tôi tham gia những bữa tiệc giao lưu mà tôi không thích thú. Nhưng nhìn cách em ép mình phải giao lưu với đám đàn ông giàu có, dư tiền nhưng thiếu đạo đức ấy, khiến tôi lo lắng không thôi. Tôi rồi sẽ phải kết hôn, không thể lo lắng cho em mãi được. Tôi nói em đừng nên tham gia các cuộc rượu giao lưu nguy hiểm này nữa. Em giỏi hơn nói, tôi chẳng là gì mà được quản em. Tôi đúng thật không là gì cả, chỉ là một người dân lỡ đem lòng thương em mà thôi. Tôi bảo vệ em trước móng vuốt của đám đàn ông tồi, nhưng lại không đề phòng kẻ tồi ngay bên cạnh mình. Thành hình như đã nhìn ra tình cảm mà tôi dành cho em. Cậu ta nhìn tôi đầy thù hằn, rồi kéo em rời khỏi bữa tiệc. Khoảnh khắc đó, tim tôi bị bóp nghẹt. Có lẽ từ nay về sau, tôi không thể gặp lại em được nữa rồi. Để em hạnh phúc, tôi đành phải rời xa em thôi. Nhưng tôi đâu ngờ, bi kịch lại xảy ra sớm thế. Khi tôi đang đau lòng không biết phải làm sao để từ bỏ tình yêu đơn phương này, thì nhận được điện thoại của Nhã. Em gọi, nhưng lại không nói gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Thành vang lên trong điện thoại. Ai bảo với em? Là anh đưa em về nhà em chứ? Anh đưa em về nhà của chúng ta. Tôi bàng hoàng, tay siết chặt điện thoại. Giọng của Nhã run run vang lên. Dạ, nhà của chúng ta ở đâu? Nằm ở ngoài ô. Lát nữa đến rồi em sẽ biết thôi. Tôi biết là Nhã đang cầu cứu tôi. Cô ấy cố tình gọi và thông báo cho tôi địa điểm mà Thành muốn đưa cô ấy đến. Tôi có từng nghe Thành và đám bạn của nó nói nó vừa mua thêm một biệt thự ở ngoại ô để dành cuối tuần về nghỉ dưỡng. Đây vốn là chuyện bình thường trong giới. Tôi cũng luôn có vài căn nhà để trống như thế. Không một giây chần chừ, tôi lập tức lái xe đuổi theo Thành và Nhã. Điện thoại tôi vẫn để mở, lắng nghe toàn bộ mọi chuyện. Chính mình biết được bộ mặt thật của đứa em kết nghĩa khiến cho tôi vừa kinh hoảng vừa ghê tởm đó. Tôi đã cố gắng giữ im lặng để theo dõi Thành, để giữ an toàn cho Nhã. Nhưng qua loa điện thoại, tôi nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của Nhã. Em đang bị hắn bắt nạt. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi đủ điên lên rồi. Tôi phóng xe nhanh nhất có thể. Trong đầu chỉ nghĩ một điều duy nhất. Nhất định phải cứu được em. Nhất định phải khiến Thành trả giá đắt. Chỉ cần cứu được em, cái mạng này dù có chết cũng không ngại. Khoảnh khắc nhìn thấy em tả tơi trong tay Thành, đã khiến tôi hoàn toàn mất hết lý trí. Tôi xông tới toàn giết chết Thành bằng những nắm đấm toàn lực của mình. Sức khỏe của Thành không bằng tôi. Hắn sớm nằm bẹp dưới đất, mặt sưng phù, máu bê bết. Nếu không phải Nhã nắm tay tôi, van xin tôi dừng lại, thì có lẽ hôm ấy đã là ngày giỗ của Thành. Tôi ân hận đến tột cùng. Thành là em tốt của tôi, là người mà tôi khuyên Nhã hãy cho một cơ hội để yêu đương. Chẳng khác nào chính tôi là kẻ đã đẩy Nhã vào chỗ chết. Để chuộc tội, tôi hứa với lòng sẽ đẩy Thành vào tù. Sau khi đi bệnh viện để khám tổng quát, chụp lại toàn bộ bằng chứng bạo lực, tôi đưa Nhã về nhà mình để nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy những vết thương trên người em, tôi thấy mình là kẻ có tội nặng nhất. Chú sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Từ nay về sau, chú hứa sẽ bảo vệ cháu mãi mãi, sẽ không để cháu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Khi tôi đang sấy tóc cho em, tôi đỡ lấy em, đau lòng nhìn em đang nằm ngủ thật bình yên trong vòng tay mình. Em đối với tôi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hoàn toàn tin tưởng. Vậy mà tôi chỉ toàn khiến em thất vọng. Khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng mình rất yêu em. Nhưng chuyện đẩy Thành vào tù không dễ dàng như tôi nghĩ. Hắn là con cháu của gia đình có gia thế. Cha mẹ hắn còn đích thân đến van xin ông nội tôi tha thứ. Ông nội vốn hiểu rõ sự khắc nghiệt trong giới. Ông mở cho tôi hai con đường. Một là tha thứ cho Thành, cũng là để cho Nhã một con đường sống. Nếu không, gia đình Thành sau này nhất định sẽ không để yên cho Nhã. Con đường thứ hai chính là đẩy Thành vào tù. Nhưng kể từ nay về sau, tôi không được đến gần Nhã, dù chỉ một bước. Tôi phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Nhã, ngoan ngoãn kết hôn và làm người thừa kế của gia đình. Để bảo vệ Nhã, để lấy lại danh dự cho em, nên tôi đã chọn phương án thứ hai. Tôi sống đủ lâu trong giới thượng lưu để hiểu rõ cái giới này chẳng hề dễ sống. Lựa chọn tốt nhất cho Nhã vẫn là tránh xa tôi, sống một cuộc sống bình yên, giản đơn và hạnh phúc. Theo sắp xếp của ông nội, tôi để Nhã ra nước ngoài du học. Tôi và em cứ như vậy mà xa nhau. Lần này có lẽ là mãi mãi. Ngày em ra sân bay chuẩn bị sang Pháp, tôi đã có mặt, nhưng chỉ dám đứng từ xa. Mong em mãi là cánh chim tự do, được làm điều mình muốn, được sống cuộc đời mình chọn. Để đổi lấy tự do cho em, tôi tình nguyện cột chặt mình với cuộc sống thượng lưu, toàn âm mưu, tranh đoạt và lừa dối. Chỉ cần em được bình yên, tôi phải sống không dư ý cũng cam lòng. Tôi vẫn biết mọi thông tin về em, chỉ có điều không bao giờ ra mặt, không bao giờ liên lạc. Cuối cùng em cũng có người yêu mới. Người đàn ông đã trưởng thành, dịu dàng và chân thành yêu em. Em quay về Việt Nam để làm đám cưới. Tôi lén lút xuất hiện trong bộ dạng của một khách qua đường. Em đứng nơi ngọn đồi Bát Úp, xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Một ánh nắng rẽ làn mây chiếu xuống em vào khoảnh khắc em ôm lấy chú rể của mình. Tôi nhắm chặt mắt, nắng ấm phủ lên người như thể em đang ôm lấy tôi. Kiếp này dù không thể đi với nhau đến cuối cuộc đời, nhưng tôi đã đi cùng em đến đoạn đường hạnh phúc. Sau này, người đàn ông mang tên Anthony kia sẽ thay tôi dìu em bước tiếp. Mong rằng anh ấy sẽ thay tôi cho em được sống trong bình yên và hạnh phúc vĩnh viễn. Tôi quay bước rời đi. Khi em và chú rể chạm môi, tim tôi đau đớn vô vàn. Cứ ngỡ chỉ là vì phút chốc choáng váng, nào ngờ đó lại là dấu hiệu của một căn bệnh nan y không có cơ hội chữa khỏi. Tôi ngã xuống ngất lịm trong vòng tay của Vân. Những ngày tháng sau đó, tôi không còn chút hơi sức nào để vực dậy bản thân. Những vốc thuốc đắng nghét, những lần hóa trị đau đớn như thay xương đổi tủy, những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không thể cứu được tôi. Vân nắm tay tôi, nước mắt nhạt nhòa và hỏi: "Anh à, anh có muốn em gọi cho Nhã không?" Tôi nhìn Vân, vừa thương vừa áy náy với em. Đời này, người tôi nợ nhiều nhất là Vân. Em đã yêu tôi, cưới tôi và cho tôi một gia đình hạnh phúc. Vậy mà tôi lại phụ lòng em. Tôi siết chặt tay em, yếu ớt nói: "Không, anh không muốn xuất hiện trong cuộc đời của ấy nữa." "Vâng, anh xin lỗi em. Kiếp này anh nợ em quá nhiều rồi." "Không, Em mới là người phải xin lỗi. Em yêu anh và ích kỷ, chỉ muốn có được anh bằng mọi giá, nên em mới van xin ông nội ép anh cưới em. Là em đã khiến anh không thể ở bên Nhã. Thấy Vân khóc, tôi càng thấy mình tồi tệ. Tôi cố gắng nở một nụ cười. Đồ ngốc, em nghĩ em có thể tác động được vào những chuyện này sao? Vốn ông nội đã không thích anh kết hôn với Nhã. Em chỉ là một con cờ hợp lý để ông nội gán tội mà thôi. Hơn nữa, em không hiểu rõ anh là người thế nào à? Thứ anh muốn chưa bao giờ anh phải tranh giành. Anh không cưới Nhã chỉ là vì anh không muốn, chứ không phải do em. Vậy nên em đừng tự trách mình nữa. Phải trách anh tồi tệ, đã để em phải chịu thiệt thòi. Không, anh rất tốt. Anh là người chồng tốt, là người cha tốt. Em không chê anh bất cứ điều gì cả. Em thật sự rất may mắn khi có thể làm vợ anh. Nhưng nếu có kiếp sau, em sẽ không làm vợ anh nữa đâu. Kiếp sau, anh nhất định phải sống cho mình, phải hạnh phúc với người mình yêu nha anh. Anh đã mãn nguyện với kiếp này rồi, vậy nên dù không có kiếp sau cũng chẳng sao. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc mộng ngàn thu. Xung quanh tôi là một ngày nắng cháy, hơi nóng làm tôi khó chịu. Vậy mà trước mắt tôi, dưới bóng râm của cây bàng, một cô gái xinh đẹp, da trắng như sứ, môi đỏ như son, lơ đễnh chua môi, hút nước mía. Một làn gió mùa hè thổi qua, làm lay động rèm mi dài mong manh, cong vút. Em nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng phủ lên trái tim và tâm hồn khô cằn của tôi. Em vẫn là thiếu nữ tuổi 15, tôi vẫn là chàng thanh niên trốn đời. Em chìa tay về phía tôi. Anh mệt rồi phải không? Đi cùng em nhé. Tôi nắm lấy tay em, rồi cùng nhau biến mất trong ánh mặt trời tươi đẹp. Dẫu chỉ là thoáng qua, dẫu chỉ là ảo mộng, là kiếp này hay kiếp sau, tôi vẫn mong được gặp em một lần nữa. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong truyện Phận Đời Lẻ Bóng của tác giả Hoài Thư. Sau khi theo dõi xong bộ truyện vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào về cái kết của bộ truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Hoài Thư được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.